Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, uy hiếp. Tống Vân Ca gật đầu. Đi thôi Sở sư tỷ. Hắn không chút do dự tiếp nhận, phải nhanh một chút đem Sở Hiểu Vân đưa về Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn có thể nói thác Sở Hiểu Vân đã mất tích. Ở tại trên núi không xuống, ai cũng không có khả năng đi lục soát Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn rất lớn, giấu một người rất dễ dàng. Sở Hiểu Vân trần chờ, nàng bị Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn một mềm một cứng nói đến á khẩu không trả lời được. Tống Vân Ca nói, Sở sư tỷ ngươi dù cho muốn chết, cũng không thể chết ngay bây giờ. Không thể để cho Vân Thiên Cung người đắc ý. Bọn hắn đệ tử giết tôn sư huynh, kết quả là còn chiếm tận tiện nghi chúng ta Thiên Nhạc Sơn, mặt mũi ở đâu? Sở Hiểu Vân muộn nghi, nàng một cái lòng mang tử trí người, mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, nhưng trải qua thời gian dài thâm căn cố đế quan niệm để nàng còn muốn cân nhắc đến Thiên Nhạc Sơn. Mình chết thật, xác thực làm mất mặt Thiên Nhạc Sơn, để Vân Thiên Cung đắc ý, để Tiêu Đông Thành tông môn đắc ý. Ngoặc kép, ta thu thập một chút. Đừng thu thập, Tống Vân Ca quả quyết nói. Cái gì cũng đừng động, trực tiếp đi. Đúng đúng đúng, Phùng Tấn vội vàng gật đầu. Tạo thành ngươi bỗng nhiên mất tích bộ dáng, đem cục diện làm cho khó bề phân biệt một chút, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Ngoặc kép, tốt. Sở Hiểu Vân bất đắc dĩ gật gật đầu. Tống Vân Ca nói, đeo lên mạng che mặt, chúng ta xuất phát. Sở Hiểu Vân vào nhà, ra lúc đã đeo lên lụa trắng che mặt, thân mang rộng lớn thanh bào, nhìn không ra khuôn mặt, nhìn không ra niên kỷ. Tống Vân Ca nói, Sở sư tỷ ngươi trực tiếp đi liền tốt, ta từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Sở Hiểu Vân không nói thêm lời, nhẹ nhàng mà đi, trong nháy mắt dung nhập đám người. Tống Vân Ca nhìn một chút Phùng Tấn, chuyện này chỉ có ngươi xử lý ta mới yên tâm. Phùng Tấn nói, cẩn thận một chút, chiếu cố tốt nàng, ta sẽ cùng các ngươi thập trưởng xin phép nghỉ. Tống Vân Ca nói, sư huynh, Thanh Long vệ bên trong sẽ tố nguyên truy quang thuật có mấy cái, chỉ có một người. Phùng Tấn cau mày nói, họ Cổ, Cổ Trường Tùng, ngươi muốn làm gì? Cổ Trường Tùng. Tống Vân Ca nói, cảnh giới gì? Kiếm chủ. Vậy thì tốt rồi, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Vậy ta liền đi trước nha. Một đường cẩn thận. Vân Thiên Cung mặt ngoài rất mềm, đụng tới loại sự tình này tuyệt sẽ không mềm, cho nên chớ khinh thường. Minh bạch, cáo từ. Tống Vân Ca ôm một cái quyền chui vào một bên khác, cùng Sở Hiểu Vân phương hướng ngược nhau. Vân Thiên Cung truy xét đến hung phạm trước đó, nàng không có nguy hiểm. Một khi thi triển tố nguyên truy quang thuật, tìm tới trên người nàng, Vân Thiên Cung người nhất định sẽ đuổi bắt. Hơn nữa còn quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, đến lúc đó Tân Bất Ly ra mặt cũng vô dụng. Các tông tại Đại La Thành đều có trưởng lão, lẫn nhau kiềm chế không thể động. Mặt trời chiều ngã về tây, đèn hoa mới lên. Tống Vân Ca một đường đi vào Túy Tiên Lâu, gặp được Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt chào đón, liêm nhẫm thi lễ xinh đẹp cười nói, Tống công tử, nhưng là muốn thấy Tiên Nhi cô nương. Tống Vân Ca đưa lên một trương ngân phiếu, mời Tiên Nhi cô nương đến đây đi. Làm phiền. Diệu Nguyệt dẫn hắn đi vào một gian trong phòng, trước chào hỏi người đưa lên thịt rượu, nhẹ nhàng lui ra. Tống Vân Ca châm một chén rượu, một lát sau nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong. Hồ Tiên Nhi một bộ màu hồng cung trang, đoan trang yêu nhã lượn lờ tiến đến, nàng mang đến thấm người mùi thơm, tiếng cười duyên phiêu đãng. Tống công tử, đã lâu không gặp rồi. Đôi mắt sáng ba quang lưu chuyển, hồn siêu phách lạc. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, Tiên Nhi cô nương, hôm nay đến ta có việc muốn nhờ. Hồ Tiên Nhi đỉnh đầu vầng sáng màu trắng vẫn như cũ sáng rực. Đối với mình sát ý nồng đậm không giảm, báo thù chi ý nồng đậm. A, chuyện gì? Hồ Tiên Nhi cười nhẹ ngồi vào bên cạnh hắn. Nhàn nhạt mùi thơm tiến vào hắn lỗ mũi. Nàng chỗ ngồi cực kỳ xảo diệu, đã cùng Tống Vân Ca có một chút khoảng cách, hết lần này tới lần khác lại có thể cảm nhận được nàng ôn hương. Để người ý nghĩ kỳ quái, sinh lòng kiều diễm, Tống Vân Ca nói, giúp ta đối phó một người. Hì hì, Tống công tử, người tìm nhầm người đi, tiểu nữ tử chỉ là Túy Tiên lâu một cái nhược nữ tử mà thôi. Cũng không phải võ lâm cao thủ. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, ta nhưng bất lực nha. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Tiên Nhi cô nương quá khiêm tốn. Hắn đưa tay chỉ nhẹ nhàng vạch một cái chén ngọc, lấy ngón tay thay mặt kiếm, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, sau đó từ miệng chén nhẹ nhàng gỡ xuống một cái ngọc hoàn. Chén ngọc liền thấp một điểm, một chỉ này như bảo kiếm gọt qua chén ngọc, vô thanh vô tức như cắt đậu hũ, nhẹ nhàng như thường không kém hơn U Minh Thần Trảo. Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng lóe lên. Nàng thậm chí không có cảm giác đến nguyên khí ba động, liền có thể vô thanh vô tức ra một chỉ này. Ám đoán lời nói, mình sợ là căn bản không phòng được. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta biết ngươi là Lý Thanh Trì đệ tử. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, trong mắt sáng ba quang chớp động mấy cái, đang suy nghĩ muốn hay không thừa nhận. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Lý Thanh Trì muốn giết ta, ta chỉ có thể giết hắn, mà đối Tiên Nhi cô nương ngươi, ta cũng không có sát ý, nhưng ta biết ngươi vẫn nghĩ báo thù. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười khẽ, đem một cái khác chén ngọc giơ lên bên môi khẽ nhấp một cái. Tựa hồ nghe đến chỉ là bình thường ngữ điệu, Tống Vân Ca nói, y theo ta xưa nay thủ đoạn, khẳng định là tiên hạ thủ vi cường, đã lấy tính mạng ngươi. Lạc lạc, kia vì sao còn giữ Tiên Nhi? Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, chỉ cần nói một tiếng, nhất định có thể đem ta vây quét. Nàng cuối cùng quyết định tin tưởng mình phán đoán, cái này Tống Vân Ca cũng không phải là lừa dối mình, xác thực biết mình thân phận. Cái này kỳ quái, thế gian biết mình thân phận chỉ có hai người, một cái là sư phụ, một cái khác chính là chính mình. Chẳng lẽ là sư phụ bán mình? Vậy mình thật đúng là không cần thiết báo thù cho hắn. Tống Vân Ca ôn thanh nói, sở dĩ không giết cô nương, một là cô nương mỹ mạo, ta cũng có thương hương tiếc ngọc chi tình, giết chi đáng tiếc, cả hai nha, cũng là bởi vì có thể sử dụng đến cô nương, lúc này chính là dùng đến thời điểm. Chuyện gì? Hồ Tiên Nhi cười híp mắt nói, mình tuyệt không phải hắn địch thủ, một khi thật trở mặt, mình thoát thân cũng không thể, sư phụ đều bị hắn giết, chỉ bằng vào võ công là tuyệt không thành, cần khác thủ đoạn, đáng tiếc đều không thể thành. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Tiên Nhi cô nương khẳng định là đang nghĩ, đáp ứng trước ta, lại vụng trộm chạy đi, thay đổi một cái dung mạo. Hồ Tiên Nhi hé miệng khẽ cười nói, thông minh bất quá Tống công tử, ta xác thực có như vậy dự định. Lý Thanh Trì có một viên linh châu, có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta có viên này linh châu. Hồ Tiên Nhi sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca nói, nếu như Tiên Nhi cô nương không muốn ở lại Đại La Thành, bỏ trốn mất dạng, vậy ta không lời nào để nói, tùy ngươi đi thôi. Nếu như ngươi còn muốn lưu tại Đại La Thành, vậy chỉ có thể giúp ta cái này chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói, nàng âm thầm cắn răng, nếu như không phải là vì điều tra Đại Thiên Ma Châu, mình khẳng định cao chạy xa bay, đã dùng hết thủ đoạn, nhưng gia hỏa này võ công không chỉ có lợi hại, thủ đoạn cao minh, mà lại vận khí cũng vô cùng tốt, nhiều lần biến nguy thành an, làm cho nàng đều có bóng ma tâm lý. giúp ta tổn thương một người. Tống Vân Ca nói, Thanh Long vệ cổ Trường Tùng. Không có khả năng. Hồ Tiên Nhi quả quyết nói, Thanh Long vệ, ta còn không có chán sống đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.